Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 230, tờ giấy hôn thú bị xé thành hai mảnh. Góc truyện audio.com. Trước mắt Đường Tuế Như đã xuất hiện tin tức bên ngoài của giáo viên ở phòng giáo vụ. Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Chi Nam. Sắc mặt anh vẫn ôn nhuận như trước đứng trên bục giảng. Uống chén nước, xem đi, mình đã nói là không có tin tức gì đặc biệt quan trọng. Không phải đâu, sinh nhật của thầy Trần sắp đến rồi. Thời Khanh Khanh chỉ vào màn hình. Còn một tuần nữa thôi. Là sao? Đường Tuế Như lúc này mới nghiêm túc nhìn. Sinh nhật chỉ kém chị Đường một ngày. Mình muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho thầy Trần. Đàn ông thích loại quà sinh nhật như thế nào? Tuế Tuế, cậu tham khảo cho mình một chút đi. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Thời Khanh Khanh nhìn chằm chằm vào cô. Đường Tuế Như lúng túng cười. Cậu xác định cậu hỏi đúng người sao? Mình còn không có nghiên cứu qua chuyện này. Cô chợt nhận ra, mình không hiểu gì về Diệp Cô Thâm. Mà ngay cả sinh nhật của anh bao nhiêu cũng không biết. Cô đột nhiên lấy một quyển sách hồng từ trong túi ra. Mở giấy hôn thú ra. Nhìn ngày tháng bên trên. 13 tháng 1, Thời Khanh Khanh bên cạnh và Lý Bất Ngôn cũng nhìn chăm chăm vào tờ giấy hôn thú trong tay cô. Mặc dù biết bọn họ đã kết hôn, nhưng mà, còn chưa nhìn thấy giấy hôn thú bao giờ. Huống chi, còn có người biến thái mang giấy hôn thú bên người. Đột mình, hai cánh tay một trái một phải xuất hiện. Dùng sức kéo ra, xoạt, Đường Tuế Như trơ mắt nhìn giấy hôn thú. Vì Thời Khanh Khanh và Lý Bất Ngôn lôi kéo biến thành hai mảnh. Cô trừng mắt nhìn, con người xinh đẹp đảo quanh. Xung quanh giường như an tĩnh. Trong nháy mắt, hai nửa trong tay Lý Bất Ngôn và Thời Khanh Khanh cũng đặt trên mặt bàn trước mặt cô. Thật xin lỗi, tụi mình chỉ là tò mò muốn xem một chút. Hai người chăm miệng một lời. Hai tay nhỏ của Đường Tuế Như sợ run cầm giấy hôn thú. Đụng đụng, các cậu hỏi, mình dùng kéo dán dán lại còn có thể dùng sao? Cho dù không có giấy hôn thú. Về mặt pháp luật hai người vẫn là vợ chồng mà. Yên tâm đi, Lý Bất Ngôn chột dạ an ủi cô. Bây giờ thầm muốn đánh móng vuốt của mình. Tự nhiên xé hỏng giấy hôn thú của thủ trưởng Diệp rồi. Thời Khanh Khanh bên cạnh quả thật không còn mặt mũi nhìn cô. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Sao lại xé rồi? Các cậu còn lo lắng cái gì? Nghĩ biện pháp giúp mình chuẩn bị cho tốt đi. Mình mỗi ngày đều mang theo. Sau lần Diệp Cô Thâm nói trước đó, cô thật sự mỗi ngày đều mang bên người. Cho dù là đổi túi, cũng bỏ vào. Tuế Tuế, cậu yên tâm, chúng mình nhất định giúp cậu dán lại. Ừ, giống như mới luôn. Sau khi tan học, Đường Tuế Như bất đắc dĩ cùng các cô ấy trở về phòng ngủ. Cô nhàm chán thế nào ngồi trước máy tính nói chuyện phiếm. Nửa giờ sau, Lý Bất Ngôn hai tay nâng giấy hôn thú đến trước mặt cô. Tuế Tuế, chúng mình đã tận lực. Mình thề, thật sự tận lực. Thời Khanh Khanh gật đầu. Tuế Tuế, nếu không, cậu và thủ trưởng Diệp lại đi làm cái khác. Anh ấy sẽ theo mình làm chuyện nhàm chán như thế sao? Đường Tuế nhìn chằm chằm giấy hôn thú. Nhìn bên ngoài, vẫn là rất tốt. Sau đó, cô cố gắng mở ra. Lại phát hiện, hoàn toàn dính vào nhau. Các cậu, cho bao nhiêu keo thế? Đường Tuế Như buông tay. Nếu như cố gắng kéo ra, nhất định sẽ hỏng. Bàn tay sau lưng Thời Khanh Khanh ngại ngùng đưa ra. Giơ lên một lo keo rỗng. Cúi đầu xin lỗi. Bọn mình thật sự không phải cố ý. Ép chủ yếu là dán không được. Khóe miệng Đường Tuế Như co quắp lại. Cô phải giải thích với Diệp Cô Thâm thế nào đây? Chú Diệp, Đường Tuế Như vừa về nhà. Đã đi vào thư phòng tìm Diệp Cô Thâm. Diệp Cô Thâm khép lại báo cáo quân sự. Trước kia dường như cô không có thói quen vừa về nhà đã thay đồ ngủ. Hôm nay làm sao thế? Cách chương.